Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, chương mò thấy. Cùng lúc đó, cơm tối thời gian, Tiết Bắc Hoa về đến nhà đầu đem Trần Tử Nhĩ nói cho hắn biết cái kia một bộ xem mèo vẽ hổ nói ra. Đại khái là cái gì, sẽ triển là một cái sản nghiệp. Có thể xúc tiến có nghề nghiệp, tăng lên thành thị hình tượng những lời này. Nhưng khi phụ thân của hắn Tiết Lập trò chuyện lên làm sao tiến hành chuyên nghiệp hóa thao tác. Thời điểm, Tiết Bắc Hoa một bộ quả là thế bất đắc dĩ bộ dáng. Nói, không biết, Tiết Lập giờ khóc giờ cười nhìn xem nhà mình nhi tử. Vậy ngươi nói có làm được cái gì? Lập ý tốt như vậy liền không nghĩ tới làm sao chấp hành. Tiết mụ mụ trách cứ nhìn trượng phu một chút, có cái mạch suy nghĩ cũng không tệ rồi. Nói rõ tiểu hoa có suy nghĩ qua, chẳng lẽ lại các người không rõ chi tiết còn muốn hắn đứa bé quyết định. Cũng đúng, ai quan tâm sẽ bị loạn. Tiết Lập lắc đầu thở dài, những nhiệm vụ này từ trên xuống dưới đều rất xem trọng. Chúng ta xin, mời, cái họ Lục nước ngoài du học sinh trở về. Bất quá hắn tại Đông Tây phương văn hóa, tập tục lên dung hợp cũng không được khá lắm. Lần trước làm báo cáo cũng là lập lờ nước đôi. Tiết mẹ cũng là biết đến. Thân quan trường, lại là lớn như vậy lãnh đạo. Khẳng định là muốn dùng vạn phần tâm tư. Tiết Bắc Hoa nhai lấy cơm gật đầu. Còn nói thêm, muốn nói suy nghĩ cũng không phải ta suy nghĩ. Ta nói đều là Trần Tử Nhĩ nói cho ta biết. Trần Tử Nhĩ, Tiết cha Tiết mẹ đều là có ấn tượng. Cái tên này xuất hiện tần suất không thấp. Nhà mình nhi tử làm kia cái gì quán nét không phải liền là chủ ý của hắn sao? Người trẻ tuổi kia à? Tiết Lập nhớ tới còn cùng hắn gặp mặt qua. Pudding cửa hàng giá rẻ xác thực làm không tệ. Kéo theo rất nhiều người có nghề nghiệp. Tiết mẹ hỏi, hắn còn hiểu sẽ triển. Tiết Bác Hoa nói, hiểu một điểm, hắn càng nhiều hơn chính là theo thương nhân góc độ nhìn. Cho rằng không nên đem cái này sự tình xem như chính trị nhiệm vụ. Mà muốn làm thành một cọc có thể kiếm tiền sinh ý, Tiết Lập như có điều suy nghĩ. Lại rất nhanh hoàn hồn. Nói, ngươi nói những này rất mới lạ. Là cái biện pháp, ta quay đầu cùng ngươi lại thảo luận một chút. Bất quá không xem là chính trị nhiệm vụ. Nói dễ dàng làm khó a. Tiết mẹ nói, người bạn học kia quả thật không tệ, không chỉ có đầu thông minh, cũng rất có lễ phép. Hiện tại hắn cái kia pudding cửa hàng giá rẻ đều mở đến chúng ta dưới lầu. Tiết cha hỏi, thật sao? Ta làm sao không thấy được? Có, gia cư xá cửa chính hướng bắc lại rẽ trái, góc đường cửa tiệm kia đang sửa chữa. Ta nhìn thấy tấm bảng. Chính là pudding cửa hàng giá rẻ. Tiết Lập bình thường thật đúng là không có chú ý. Ha ha, hắn đây là muốn chui lượt Trung Hải phố lớn ngõ nhỏ. Tiết Bác Hoa cảm giác cùng có vinh yên. Tiệm này hắn là có cỗ quyền. Còn nhắc nhở, đi về phía nam đi cũng có. Nếu không ta cho hắn nói môi. Chúng ta đơn vị một đống lão đại tỷ vì chính mình khuê nữ sầu muộn. Mẹ! Người ta có bạn gái, chấm chấm, Trần Tử Nhĩ mua xong phòng ở ngày thứ hai đến công ty. Dưới mắt hắn trọng yếu nhất sự tình không phải đi điêu diệt kiệt nơi đó nhìn hắn hạng mục tiến độ. Cũng không phải cùng Sử Ương Thanh thảo luận gia nhập liên minh cửa hàng công việc. Càng không phải là đi đài bối tìm cái gì Chu Đồng. Thời gian nặng nhẹ, dưới mắt, Ninh Nhã nữ nhân này trọng yếu nhất. Hắn gõ bàn tử tư thi, nữ nhân này, thông minh, nhiều đầu óc, vì tiền cái gì cũng có thể làm ra. Trần Tử Nhĩ đối nàng không chắc, luôn cảm thấy nhìn không thấu, không thể cứ như vậy vô điều kiện tin tưởng nàng. Hắn gọi tới Hàn Tiểu Quân, đứa nhỏ này một mực bị Sử Ương Thanh đặt ở trong công ty rèn luyện. Chức vị không chút thăng, nhiệm vụ biến trọng không ít. Bình thường nhìn thấy hắn cũng cùng hắn tán gẫu qua một chút. phần lớn là trong công việc sự tình. Hắn bây giờ nghề nghiệp trang phục chính thức, lại tại chính quy chỗ làm việc hoàn cảnh xuống đợi lâu như vậy. Trên người những tên côn đồ kia khí tức cuối cùng bỏ đi không ít. Tự tin nhiều một điểm, không giống trước đó thấy hắn luôn luôn khẩn trương thở mạnh. Hắn gõ cửa tiến đến. Trần Tổng, ngươi tìm ta? A, Trần Tử Nhĩ đưa tay chiêu hắn. Tới ngồi, ai, tốt, Hàn Tiểu Quân ngồi thẳng thân thể, tinh thần sung mãn, Trần Tử Nhĩ hai tay giao nhau để lên bàn, cười hỏi hắn, tỷ tỷ ngươi trở về chưa? Không có đâu, nhưng sắp rồi, việc này còn được đa tạ Trần Tổng rộng lượng. Hắn khoát khoát tay, khách khí, đơn giản hàn huyên về sau. Hắn nhấp miệng môi dưới nói lên chính sự. Tiểu Quân a, có chuyện gì muốn ngươi đi làm? Trần Tổng ngươi phân phó là được. Hắn cầm qua một tấm hình. Đây là trước đó quyết định để Ninh Nhã tại CN lưới giúp nàng truyền lại tin tức lúc tìm tới tư liệu. Nữ nhân này gọi Ninh Nhã. Nàng mỗi lần tới Trung Hải đều sẽ ở tại một cái gọi Á Thái khách sạn. Hàn Tiểu Quân nhận lấy dò. Xét một chút, vừa cẩn thận nghe, hai ngày này nàng hẳn là liền sẽ đến Trung Hải. Đợi nàng đến ta thông chi ngươi, dùng xe của công ty, ngươi đi nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm. Hàn Tiểu Quân có chút ngoài ý muốn, lần trước có nhiệm vụ như vậy vẫn là trước đây thật lâu đâu. Cùng ngươi cũng có thể nói, nữ nhân này có chút láu cá, vì lẽ đó chỉ cần nàng rời tửu điếm. Ta liền muốn biết nàng đi nơi nào, đã làm gì, thấy người nào. Trần Tử Nhĩ nhớ tới lúc trước hắn đánh người sự kiện kia. Người thật giống như nhận biết sẽ điều tra người, người. Có thể lại đi xin mời, dùng tiền không quan hệ, nhưng muốn đem nữ nhân này làm thấu. Nhiệm vụ so với lần trước đơn giản một điểm, nữ nhân so lưu manh tốt hơn nhiều. Hàn Tiểu Quân đáp ứng, tốt. Người kia ta bây giờ còn có liên hệ đâu. Việc này liền giao cho ta. Bất quá ta phải mấy ngày không tại công ty. Sử tổng bên kia, Trần Tử Nhĩ nói, việc này giao cho ta. Làm tốt ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình là được. Tốt, ta hiểu được. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Vậy cứ như thế. Ai, còn có, tỷ tỷ ngươi trở về nói cho ta một tiếng. Kỳ thật hắn đang muốn không đem Dương Nhuận Linh cũng làm. Trở về, thịnh thế đầu tư ở nơi đó tiền muốn bắt về nước bên trong. Mà lại hắn hôm qua có cá biệt các vị đại lão đều kéo mở ra sẽ ý nghĩ. Có lẽ đầu tư công ty có thể chuyên môn thành lập cái Internet đầu tư sự nghiệp bộ. Không cần làm việc nhiều người a khôn khéo. Chỉ cần có thể dựa theo chỉ thị của hắn làm là được. Hắn nói ném chỗ nào liền ném chỗ nào. Trước mặt Hàn Tiểu Quân không biết hắn trầm tư. Chỉ là cười nói. Được, bây giờ pudding quy mô cũng không nhỏ. Trừ phi là thiếu đi Trần Tử Nhĩ Sử Ương Thanh. Nếu không cũng có thể vận chuyển. Vì lẽ đó điều đi Hàn Tiểu Quân kỳ thật không là vấn đề. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến đi cùng Sử Ương Thanh nói một chút là được. Để nàng có cái chuẩn bị. Tìm người thay mặt một cái. Hàn Tiểu Quân sau khi đi, Trần Tử Nhĩ cũng ra văn phòng đi tìm nàng. Bất quá không nghĩ tới, Trương thư ký lại nói, Sử tổng đi ra, như thế kỳ quái, đi ra. Tâm hắn nghĩ gần nhất hai tháng Sử Ương Thanh làm việc sức mạnh đó chính là cái tiêu chuẩn cuồng. Công việc, giờ làm việc làm sao lại không tại công ty? Buổi sáng ta tới thời điểm còn chứng kiến nàng ở văn phòng đâu. Đi đâu? Trương thư ký làm sao biết? Nàng nói, không có ý tứ Trần Tổng. Ta không rõ lắm, Sử Tổng cũng chỉ là nói ra một cái. Trần Tử Nhĩ gật đầu một cái. Hoặc là ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng. Không cần, chờ hắn trở lại rồi nói sau. Trương thư ký nhìn xem Trần Tử Nhĩ vẻ mặt trầm tư. Trong đầu bát quái chi hỏa cháy hừng hực, nàng là cách Sử Ương Thanh gần nhất người, tự nhiên có thể cảm nhận được biến hóa của nàng. Trong âm thầm mọi người cũng đều có thảo luận. Trương Mẫn ngược lại là cảm thấy Sử Tổng cùng Trần Tổng ở chung phương thức có chút biến hóa. Có lẽ nơi này đâu có chuyện xưa, có thể hai vị đều là đại lão bản, nàng cũng thực tế là không dám hỏi nhiều. Trần Tử Nhĩ thì trở về phòng làm việc của mình, nghiêm túc xử lý công việc đi. Mà dưới lầu, Thịnh Thiền Dư cái kia dưỡng út Lâm Văn Hứa đang cùng nhân viên công tác cầu thông xin mở ra nhập liên minh cửa hàng, thê tử của hắn cũng cùng nhau tới. Thịnh Thiền Dư cùng hắn nói qua UFC sự tình, bất quá hắn cân nhắc nhiều, luôn cảm giác mình đối với cái này biết rất ít. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ lại có chút đặc thù. Một khi làm đập, làm việc biểu hiện không tốt, đến lúc đó, lãnh đạo phê bình hắn đi, hắn khó chịu, không được phê bình đi. Hắn sợ Trần Tử Nhĩ khó chịu. Trần Tử Nhĩ một nạn bị, đến cuối cùng khẳng định vẫn là hắn khó chịu, cho nên vẫn là mở tiểu điếm đi. Lão bà hắn đối với cái này dị nghị không lớn, chỉ là bọn hắn quyết định gia nhập liên minh lại không tìm cái kia chuẩn cháu rể để nàng có chút không rõ, cộng thêm không cao hứng. Vào công ty cao ốc, nàng còn tại bẩn thỉu hắn, đưa tiền tới còn muốn xếp hàng. Ngươi nếu nghe ta, tìm Thiền Dư nàng đối tượng nào có những sự tình này. Lâm Văn Hứa theo nhà đến nơi đây nói thật là nhiều lần, hơi không kiên nhẫn nói, xếp hàng liền xếp hàng, bao lớn chút chuyện, Huyên Thuyên, ta còn chưa nói ngươi đây. Lần trước chính là ngươi tự tác chủ trương tìm Thiền Dư nói cái gì nhờ quan hệ sự tình. Ngươi tìm nàng nói cái gì? Hai người bọn họ bây giờ còn chưa thành đâu. Ngươi như thế khi cấp bách chính là cho Thiền Dư mất mặt. Lại nói ta cũng không phải không phù hợp tư chất. Cô vợ hắn nói, có thể 4,2 vạn giá cả ngươi không chê quý à. Hắn là nơi này lão bản, ta cũng không phải lòng tham muốn hắn một phân tiền không thu. Có thể hắn là đại lão bản, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới ai dám không nghe hắn. Hắn nói một câu 1,2 vạn tổng giá trị à. Ngươi cùng ta tích chữ 1,2 vạn phải bao lâu ngươi không rõ ràng à. Tiền này hoa, ngươi không đau lòng, tâm ta đau. Lâm Văn Hứa chỉ về phía nàng nói, cái này địa phương nào? Đừng tại đây mà nói nhau nhau, trở về rồi hãy nói. Cô vợ trẻ nhau nhau về nhau nhau, nháo thì nháo, hắn một cái nam nhân việc nhỏ đã nói không tính, đại sự lên còn là có thể quyết định. Nói không đi tìm người liền không đi tìm, ân tình là hữu dụng ánh sáng thời điểm, thật cần vậy đi xin nhờ người ta. Cái này việc nhỏ cũng tìm phá sự cũng hỏi, là người bình thường giúp ngươi một lần là người tốt, giúp ngươi hai lần đủ ý tứ, ba lần bốn lần người thấy chán. Trần Tử Nhĩ xác thực không biết Thịnh Thiền Dư dưỡng út một nhà đến đây. Hắn tại tới gần buổi trưa chờ đến Sử Ương Thanh, Trương thư ký nói một lần, thế là chính nàng đến đây. Tư nhân hành trình Trần Tử Nhĩ cũng không có hỏi, chỉ nói là nói, tiêu thụ bộ Hàn Tiểu Quân ta gần nhất đưa cho hắn những nhiệm vụ khác. Nói cho ngươi, tốt có cái chuẩn bị. Sử Ương Thanh nói, ta đã biết. Trần Tử Nhĩ nhìn xuống thời gian, nói, giữa trưa, ăn cơm sao? Không có đâu, vậy thì thật là tốt. Đi công ty nhà ăn ăn một bữa cơm. Hắn đứng người lên đem đồ trên bàn hơi thu thập một chút. Pudding là có nhân viên phòng ăn. Không chỉ có như thế, bởi vì bọn hắn bản thân liền có thẳng doanh thực phẩm nhà máy. Vì lẽ đó phòng ăn nguyên liệu nấu ăn đều có đặc biệt chất lượng tốt cung ứng con đường. Khỏe mạnh là phi thường khỏe mạnh, hương vị cũng còn đem liền. Nếu như buổi chiều không đi địa phương khác, Trần Tử Nhĩ đồng dạng đều lại ở chỗ này ăn. Dù sao hắn lại không biết mình đốt, bên ngoài phòng ăn không bằng mình ăn yên tâm. Sử Ương Thanh học chút chủ nghệ, bất quá vẫn là tiểu bạch, vì lẽ đó đi nhà ăn bình thường là lựa chọn của nàng. Bên ngoài phòng làm việc mặt, các công nhân viên cũng top 5 top 3 chuẩn bị đi ăn cơm. Lầu chính chỉ có 3 tầng, vốn là nhỏ, Nhà ăn tự nhiên sẽ không ở nơi này, mà là tại lầu chính phía bên phải, nhanh chóng lên một tòa. Trần Tử Nhĩ cũng lấy Sử Ương Thanh cùng đi ra khỏi đi. Có lúc Thái Chiếu Khê sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Có lúc sẽ đi cùng hắn bộ môn nhân viên ăn. Bất quá nói tóm lại, vẫn là chỉ có hai người bọn họ số lần nhiều. Lão bản cùng lão sư đồng dạng, cơm trong bữa tiệc chuyên dụng tẻ ngắt khí. Vừa mới ra ngoài thấy một cái phòng làm việc người phụ trách đàm luận thu mua. Trên đường Sử Ương Thanh nhặt có thể nói hai câu. Một đường sẽ có nhân viên chào hỏi, cơ bản cũng là Trần Tổng tốt, Sử Tổng tốt loại này. Trần Tử Nhĩ một bên nghe nàng nói, một bên mỉm cười cùng đám người gật đầu. Các ngươi tốt, sau đó lại hỏi người bên cạnh, nói thế nào? Sử Ương Thanh nói, cũng không tệ lắm, địa phương ta cũng nhìn, không có nhìn ra cái gì đến, chỉ là nhìn xem ra dáng. Khả năng bởi vì ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, ước định không đến, người trời tối ngày mai thời gian chừa lại đến, giới thiệu cái phương diện này người cho ngươi. Được, hai người xuống thang lầu, vừa đi hai chuyện, nam thành công soái khí, nữ khí chất xuất chúng, mỗi lần đều có thể dẫn tới đông đảo ánh mắt. Lầu một Lâm Văn Hứa vợ chồng tất nhiên là có thể cảm giác được đại sảnh đột nhiên ồn ào cùng đột nhiên nhiều lên dòng người. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh trong đó lại lộ ra đặc biệt chú mục, cơ hồ một chút liền có thể nhìn thấy. Nàng tiểu cô nhìn vui mừng đập Lâm Văn Hứa một cái, ngươi nhìn lầu đó bậc thang bên trên xuống tới chính là ai? Lâm Văn Hứa vừa định gọi lại nàng, không muốn phụ nhân này đã kìm nén không được hướng đầu bậc thang đi đến. Bức bách tại cái này chính quy trường hợp, nàng không có hô to, cũng không biết hô cái gì xưng hô phù hợp, nhưng nàng vẫn là đón đi lên. Lâm Văn Hứa gấp, đi theo đằng sau quát lớn, ngươi làm gì? Trần Tử Nhĩ ánh mắt tốt, vô ý ở giữa, nhưng cũng quét đến cái này hai tấm quen thuộc gương mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.